lẳng lặng quay đầu, nhìn về một phía khác, phất tay nhẹ nhàng. Trong tiếng khóc như đứt ruột đứt gan của Mạc Khinh Vũ, bóng bốn người ba lớn một bé từ từ biến mất trong màn sương sớm. Thiên binh tắc vẫn yên lặng như cũ. Thân hình Sở Dương dần dần lộ ra ở đằng sau cây liễu bên bờ hồ. Trên người ướt đẫm sương đêm, trên tóc cũng lấm tấm sương lạnh. Sắc mặt của hắn vô cùng buồn bã, ánh mắt trống không, bước đi lên trước từng bước một, cuối cùng ngồi xuống, nhặt chiếc ngơ con bướm mà Mạc Khinh Vũ đánh rơi rồi đặt trước mũi, khẽ hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt xuất hiện một chút cô đơn. Bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất. Nơi đó là một mảnh đất nho nhỏ, màu sắc tối hơn những chỗ khác. Là nước mắt của Khinh Vũ. Trong lòng Sở Dương bất chợt trở nên trống rỗng. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cửa đầy vẻ buồn bã. Dường như có một giọng nói đầy ngây thơ vẫn đang gọi. Sở Dương ca ca, không cho phép huyên quên muội. Sở Dương ca ca, không cho phép huyên không nhớ muội. Sở Dương ca ca, không cho phép huyên kể chuyện xưa cho người khác. Sở Dương ca ca, muội không nỡ rời xa huyên. Phù phù. Sở Dương mỉm cười khe khẽ. Khinh Vũ, lúc gặp lại, không biết nàng sẽ như thế nào. Liệu có biến thành Khinh Vũ áo hồng bay bay, như Khinh Vũ mà ta thường hay mơ tới. Lần này trở về, nàng phải cố chịu đựng, nhất định phải kiên cường lên. Nàng biết không, những ngày qua khi nàng ở đây ta đã vui vẻ biết bao, hy vọng biết bao. Khinh Vũ, không lâu nữa đâu, ta sẽ xông tới Trung Tam Thiên tìm nàng. Buổi áng sớm này, đám người Kỷ Mặc Cố độc hành cũng rất khác thường. Không một ai rời giường, tất cả đều im lặng trốn trong phòng. Cả thiên binh tắc im lặng như quỷ vực. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Sở Dương đứng lặng lặng ở cửa, mái tóc bay dựng lên trong gió. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới giọng nói ngọt ngào, mềm dịu. Sở Dương ca ca, muội làm vị hôn thê của huyên được không? Sở Dương không tự chủ được mà mở miệng nói ra. Mơ mơ hồ hồ trong đầu hiện lên một bóng người áo hồng thướt tha xinh đẹp đang ngây ngẩn nhìn mình, bàn tay đưa ra, khẽ gọi. Sở Dương! Sở Dương! Khinh Vũ! Trong lòng Sở Dương lại quặn đau, trái tim dường như đã tan vỡ, chảy máu. Hắn chậm rãi ngồi xuống, khẽ lẩm bẩm. Mạc Thiên Tơ, người đừng phụ sự kỳ vọng của ta. Lấy phong cách hành sự của Mạc Thiên Cơ, Sở Dương biết rõ hắn tuyệt đối sẽ ra đi mà không từ biệt. Bởi vì đó là cách tốt nhất để giảm bớt nỗi buồn chia tay trong lòng của Mạc Khinh Vũ. Nếu trực tiếp gặp mặt chia tay thì e rằng Mạc Khinh Vũ sẽ khóc đứt gan đứt ruột mất. Hơn nữa, nếu xảy ra chuyện đó, Sở Dương cũng không biết được bản thân mình sẽ phản ứng như thế nào. Tuy rằng trong lòng Sở Dương có chút oán hận khi Mạc Thiên Tơ lặng lẽ mang Mạc Khinh Vũ rời đi, nhưng cũng có một chút cảm kích. Gió thu se lạnh nước thu xanh. Hai tim đau đớn vỡ duyên lành. Kiếp này lặng lẽ duy Khinh Vũ. Sở Dương chỉ lặng lặng ngồi đó ngâm nga, rồi lặng lẽ ngồi dậy không hề quay đầu bước về phòng của mình. Liền đóng sập cửa, trong phòng khẽ truyền ra tiếng hắn ngâm nga câu cuối của bài thơ. Đạp đổ chín trời để tìm khanh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 186. Vi quân nhất túy. Cũng chính trong đêm này, tại tướng phủ Đại Triệu, sau khi đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài thì để Ngũ Khinh Nhu đơn độc một mình trong bộ trường bào màu trắng chắp tay đứng giữa lương đình. Đôi mắt hắn nhìn bầu trời đêm đến xuất thần, lặng lặng rất lâu không nói một lời. Thu rất lạnh. Gió nhẹ rít đầy trời như tiếng buồn ly biệt khó bỏ khó phân. Đệ Ngũ Khinh Nhu cứ đứng như vậy, bất động. Rất lâu sau, trong đêm khuya tĩnh mịch chợt vọng đến một tiếng thở dài. Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm nhủ. Huynh đệ, ngươi đi rồi sao? Gió lạnh vẫn thổn thức, nức nở nhưng không đáp. Đệ Ngũ Khinh Nhu từ từ xoay người lại. Phía sau hắn đã được đặt một chiếc bàn chạm trổ tinh xảo nhưng chỉ bằng loại gỗ bình thường, các cạnh của nó đã mòn đi. Hiển nhiên, nó đã được chế tạo mấy chục năm dòng, bên trên bày sẵn 6 món ăn và một bầu rượu. 4 chén rượu được xếp ở 4 hướng đông tây nam bắc. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm bước đến ghế chủ tọa rồi ngồi xuống, nhấp bầu rượu tự rót cho mình một chén rồi nhìn nó đăm đăm. Một lúc sau mới đặt xuống trở lại. Ta vẫn không tin, ngươi đã đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì thào. Thân phận của ngươi, tư chất của ngươi. Bất kể có đối địch với ta cũng là một tư nguyên khổng lồ. Chỉ cần ngươi thân hoài bá nghiệp kiêu hùng, không ai có thể giết ngươi dễ dàng như vậy. Cho nên, ta vẫn nguyện xem như ngươi đang bị giam. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười khổ, nâng chén rốc ực một hơi cạn sạch. Trong khoảnh khắc nâng chén lên, một giọt nước như mưa bụi từ khóe mắt hắn đã nhỏ vào chén rượu. Đệ Ngũ Khinh Như nuốt sạch chén rượu trộn lẫn hương vị nước mắt nhớ thương, nhắm mắt lại lặng nghe dư âm chảy tràn trong tim phế. Sắc mặt đang tái nhợt của hắn bị hơi rượu bốc lên mãnh liệt khiến phải ửng đỏ lên nhưng vẫn không hề mở mắt, lại khẽ cúi đầu xuống rồi nhẹ giọng. Nhưng không nghĩ được đối mặt tranh bá thiên hạ cùng ta lại là một anh hùng khác. Nói đến hai chữ anh hùng thanh âm Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt gằn lại tuy vậy vẫn tràn đầy ý trào phúng. Bá nghiệp thiên hạ ai làm chủ? Cửu trọng thiên chỉ mỗi ta hùng. Giết sạch nhân gian hàng triệu triệu. Tướng là biển máu, lính là xương. Đệ Ngũ Khinh Nhu quý đầu ngâm nga rồi lại thủ thì. Nhị đệ, đây là bài thơ đầu tiên ta viết. Nhớ thủ ban sơ đã chọc cho ngươi một cú nên thân. Trăm vạn tướng quân ông thành ngã, cát vàng làm giáp phục thư sinh, đưa mắt cả gầm trời thống nhất, tráng chí đời ta với huyên cùng. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại than, nghiệp bá thiên hạ chỉ kiêu hùng nên, kiêu hùng một thuộc sử anh hùng. Dưới chứng anh hùng binh trăm vạn chiến khắp trời đánh khắp đất phơi xương trắng cũng chỉ cuốn sạch vào tay vua mà thôi. Ý của ngươi là anh hùng tuy làm soái, tuy làm tướng lại không thể làm vương. Vương giả, là kẻ kiêu hùng, là anh hùng được lưu danh sử sách. Trên dùng mưu, dưới bày kế. Tài năng trăm trận chín tầng trời, bố cục toàn mặt đất, thân trở thành vương giả nắm bản đồ giang sơn. Ban đầu khi ngươi nói những câu này đã từng nghĩ đến mình sẽ chết trong tay một vị anh hùng hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười sằng sặc, thanh âm run run như đang cười trong nỗi sợ hãi bao trùm. Hắn lại nâng chén rốc một hơi cạn sạch nhưng ngay sau đó lại tự rót đầy rượu vào rồi nói với giọng run run. Nhị đệ, lúc đầu ngươi từng nói rằng ngày ngươi đại công cáo thành sẽ dốc hết tình cùng vi huyên uống say một trận. Bởi trong cả đời mình, ngươi còn chưa thấy ta thực sự uống say bất biết lần nào. Hôm nay, vi huyên sẽ chịu lòng ngươi. Hắn lại nâng chén rượu về phía bầu trời đêm xa thắm lấp lánh sao kính lễ. Rồi rút tay về uống một hơn cạn sạch. Ngươi luôn miệng nói cuộc sống của ta quá mệt mỏi, quá dối trá nên không thể tận tình phóng túng sung sướng cả đời. Hôm nay, ta lập tức vứt hết để say cùng ngươi đây. Tiếng gió thì thầm như khóc như than. Cỏ cây hoa cảnh bốn phía khẽ lay trong gió rồi chút lá lao sao tựa như tiểu huynh đệ năm xưa còn đang tán chuyện phiếm với bản thân mình, vung tay chỉ điểm giang sơn. Vẫn coi tất cả tựa lông hồng. Vẫn tuổi trẻ khinh cuồng như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười nhạt, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Ở nơi đây đơn độc một người trong đêm khuya vắng vẻ. Vì yêu hùng cái thế dù đối mặt với vạn hiểm nguy vẫn điềm tĩnh rốt cuộc lại không thể khống chế tình cảm đích thực của bản thân nữa. Tướng ra. Một tiếng gọi khẽ vọng đến từ sau lưng. Bố Sở tới. Cùng hai huyên để ta uống cho say. Đệ Ngũ Khinh Nhu không hề quay lại. Hắn biết vào lúc này trừ Hàn Bố Sở, bất luận kẻ nào cũng không dám léo hánh vào đây nửa bước. Nếu có, cũng chỉ đi vào con đường chết. Hàn Bố Sở ôm một vò rượu tà tà đi tới. Y mỉm cười. Tướng ra tối nay đặc biệt đến hầu người thật say. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha hà. Bố Sở, đã bao nhiêu năm? Lúc bốn người chúng ta cùng uống rượu cũng dùng chính cái bàn này. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ tay mà nói. Lúc ấy tâm tư ngươi kín đáo, vẫn khống chế tửu lượng của mình. Cứ uống một chén thì đều lấy móng tay vẽ một đường rồi đếm sạch. Ha ha ha. Ngươi xem ở chỗ này vẫn còn mấy vết sạch của ngươi này. Tướng ra. Trong lòng Hàn Bố Sở chợt thấy cay cay. Cúi đầu nhìn xuống dấu vết cùng năm tháng mà máu nóng bắt đầu bốc lên. Tướng gia còn giữ. Cái bàn này. đời như giấc mộng. Ngay cả khi tỉnh mộng cũng muốn để lại dấu vết. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ giọng. Ngươi còn nhớ rõ không? Lúc ấy bên trái ngươi chính là số 1, đối diện ngươi chính là Vân Hạ. Không sai. Khi ấy ngươi uống 8 chén, lại vạch 9 đường. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười hăng hắc, dường như lại nhớ đến năm xưa. Vì thế số 1 mới bảo ngươi chơi gian, ngầm dùng mánh lới. Ha ha. Hàn Bố Sở cũng cười lớn, ánh mắt như đọng lại ở hư không và hồi ức ùa về. Thoáng chốc. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã mười mấy năm rồi. Hai người trầm mặc cạn hết mấy chén. Hiển nhiên trong lòng Hàn Bố Sở đang có chuyện nhưng vẫn không dám nói trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu nên chẳng thể làm gì khác mà cứ phụng bồi hắn từng chén một. Nói đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cúi đầu nhìn Hàn Bố Sở. Đầu tiên. Tướng ra, lần này, Khổng Vương Tỏa hành động như vậy có làm rối loạn kế hoạch của ngài không? Hàn Bố Sở hỏi cực kỳ thận trọng. Chuyện này tất nhiên Khổng Thương Tâm đã lỗ mãng, nhưng có điều chính là do ta thất sách thôi. Vốn ta không nên phái Không Thương Tâm đến đó. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài thường thượt. Ta suy nghĩ về tính tình, cách cầm quyền binh, khả năng tính toán lợi ích và cân bằng về nhiều mặt nên mới phái Khổng Thương Tâm đi nhưng lại quên mất một điểm trọng yếu là nhân tính. Nhân tính. Chính xác. Nhân tính. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại thở dài. Người nào phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Năm xưa, Khổng Thương Tâm bị truy sát khắp Trung Tam Thiên đến nỗi không còn chỗ đặt chân, chạy về Hạ Tam Thiên đã cửu tử nhất sinh vết thương chồng chất. Được huyên đệ Đồng Vô Pháp cứu đối với hắn thì chính là công ơn tái tạo. Mặc dù xưa nay hắn vốn điềm tĩnh nhưng có câu kẻ sĩ chết vì chi kỷ, mà đó chính là nhiệt huyết giang hồ. Nhìn thấy thảm trạng của Đồng Vô Pháp lại há có thể thờ ơ. Nhân tính vốn là một thứ hết sức kỳ diệu. Trong một tình thế đặc thù kẻ chết nhát có thể hóa thành dũng sĩ bất khuất, mà anh hùng cái thế vậy mà lại biến thành thứ chuột nhát luôn lấm la lấm lét. Trong lúc nguy cấp, một kẻ lỗ mãng có thể nắm cả đại cuộc nhưng một đại trí giả lại có thể loạn vì một chuyện còn con, không bằng cả một đứa trẻ lên ba. Ta chỉ thoáng cân nhắc về chuyện này nhưng lại tính sót một phương diện trọng yếu. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha hà. Tư duy này của Đắc đã hình thành thói quen qua những năm cầm quyền sinh sát, quan to lục hậu. Chuyện gì cũng dùng lối nghĩ quan trường, đong đếm ít lợi được mất để tính toán. Chính là ta thất trách, chẳng phải do Khổng Thương Tâm sai lầm. Lần này dùng người không đúng, chính là một sai lầm lớn của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Vị tướng gia lại nâng chén rượu rồi khẽ giọng. Ngày sau, trên tất cả các phương diện ta cần phải thận trọng. Ba tô tỉnh lòng ta. Tướng gia quả thật là dũng giả. Hàn Bố Sở nói. Những lời này không hề mang ý bở đít. Trước những kẻ mang quyền cao chức trọng như Đệ Ngũ Khinh Nhu có mấy ai phân tích được bản thân sâu sắc đến như vậy. Hơn nữa còn nhận sai trước mặt thủ hạ của mình. Tâm tư của Đệ Ngũ Khinh Nhu không hổ với địa vị của hắn. Mà hắn đã hoàn toàn tỉnh táo Đệ Ngũ Khinh Nhu như vậy. Mới đáng sợ nhất. Hơn nữa, hành động của Khổng Thương Tâm đã chứng minh một chuyện. Đệ Ngũ Khinh Nhu nặng nề. Chính là số một đã chết. Nói đến đây, nhãn thần Đệ Ngũ Khinh Nhu toát lên vẻ đau thương tận xương cốt. Nó khiến hắn phải nhắm dịp mắt lại mà lòng chấn động liên hồi không ngớt. Hàn Bố Sở cũng trở nên trầm mặc. Tất cả mọi người đều là hạng thông minh căn bản không cần phải giải thích thêm gì cả. Khổng Vương Tỏa và Vân Hạc bên kia báo tin về. Hàn Bố Sở muốn nói lại thôi. Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã phất tay cắt lời y. Lặng lặng rót đầy chén nữa, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Nói về Sở Diêm Vương một chút đi. Hàn Bố Sở hạ miệng hít dẹp một hơi. Kẻ này, thật đúng là khó lường. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy để ta nói cho. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Bố Sở, tên Sở Diêm Vương này, theo cách làm việc của hắn có thể nhận ra chính là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Hắn có được sự tính toán thận trọng của ngươi, cũng có tính trầm mùn cẩn mật của Vân Hạ, lại to gan lớn mật tựa cao thăng. Dường như còn một điểm nữa. Kế sách không kẽ hở. Hàn Bố Sở lặng lặng ngồi nghe. Hắn thích nhất là được yên lặng nghe đệ ngũ khinh nhu phân tích về một người, từ đó chỉ ra ưu khuyết điểm của kẻ ấy và cả phương pháp đối phó. Đây chính là sự hưởng thụ của Hàn Bố Sở. Trước tiên, Sở Diêm Vương gia nhập vào đoàn đội của Đỗ Thế Tình. Sau khi vào Thiết Vân Thành lại tạo ra Thiên Binh Các làm điểm tựa mà nhảy vọt một phát làm chủ bộ Thiên Các. Xét từ giai đoạn này, tuy Sở Diêm Vương còn trẻ tuổi nhưng vô cùng thận trọng, mỗi một bước đều có mục tiêu rõ ràng. Xuất thủ là chúng yếu điểm của người khác. Hiển nhiên, đệ ngũ khinh nhu căn bản tóc hề tin Sở Diêm Vương là cao thủ vương tỏa như lời đồn đại. Trước tiên hãy nói về bước đầu của hắn. Sở Dương thừa dịp Đỗ Thế Tình đang suy nghĩ về nhiều vấn đề trong đầu nên loạn trí, dựa vào chuyện Đỗ Thế Tình trước nay đã cứu chữa cho bao nhiêu người nên không nhớ rõ. Mà khắp thế gian lại đầy giấy bọn vong ăn phụ nghĩa có ơn không báo, cho nên dù Đỗ Thế Tình là thầy thuốc nhưng vẫn khó tránh khỏi canh canh tâm lý ấy trong lòng. Hôm nay bất ngờ gặp được người đến báo ăn, hẳn trong lòng Đỗ Thế Tình vui sướng thỏa mãn thế nào thì khỏi nói. Điều này có thể hiểu được. Hơn nữa trước đó Đỗ Thế Tình đến Thiết Vân vốn đã không tình nguyện, nên lúc đó chính là thời khắc mà tâm tình của y mềm yếu nhất. Vì vậy, kể từ khi Sở Dương nói chuyện báo ăn trước mặt y thì bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn đã thành công viên mãn. Bước đầu tiên này, điều Sở Dương lợi dụng chính là nhân tính. Đệ ngũ khinh nhu nói với vẻ sâu sắc. Hàn Bố Sở khẽ gật đầu. Bước thứ hai, khi Đỗ Thế Tình tiến vào Thiết Vân, chỉ cần là kẻ sáng suốt đều biết đó là mưu lược của ta. Cho nên quân đội Thiết Vân mới phái người giả cướp sát hại Đỗ Thế Tình nhưng Sở Dương đã ra tay hóa giải mà hơn nữa còn vạch trần thân phận đối phương giữ lại một đường sống. Đây là điểm then chốt. Các ngươi chỉ thấy chuyện này rất bình thường nên bỏ qua ý tứ thâm sâu tận bên trong. Nếu không có một bước này Thiên Binh Các của hắn chỉ có thể bị hủy mất. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 187. Sở Diêm Vương đáng sợ. Ngươi phải chú ý con đường sống hắn đã chừa lại. Nó chính là, hắn chỉ tiện tay đã bắt được tên tướng quân đã xung đột với nhóm Đỗ Thế Tình nhưng giữ y lại mà không giết. Cứ như vậy, nhân tình của tất cả mọi người đều tụ hết lên Sở Dương. Cuối cùng, tên tướng này đã thoát thân tuy vậy nhưng Sở Dương đã để lại cho quân đội một sự nể phục vô ngần. Nếu sau này Sở Dương muốn dùng binh đánh trận thì lựa chọn đầu tiên của hắn hẳn là đội quân này. Nên biết rằng, tên tướng ấy chính là kẻ được xếp hạng trong đại lục thập đại danh tướng, Vũ Cuồng Vân. Điểm này, phải lưu ý hơn nữa đấy. Phái người thu thập thói quen dùng binh của Vũ Cuồng Vân trải qua biết bao ngày đêm dốc lòng nghiên cứu. Nếu tương lai có một ngày hai quân đối chiến mà đột nhiên thói quen dùng binh lại bất ngờ biến đổi quỷ dị hơn, tất phải điều động toàn đại quân tiêu diệt chúng không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì, lúc đó chính là bản thân Sở Diêm Vương lãnh binh. Hàn Bố Sở lau mồ hôi lạnh. Sau khi vào thành là bước thứ ba. Dựng lên thần binh các. Thiết Long Thành vậy mà tự mình đến trước. Vì sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì hai tên ở thần binh các ấy? Ánh mắt đệ ngũ khinh nhu đột nhiên thâm sâu khó lường. Thiết Long Thành đến vì chính là muốn gặp Sở Dương, kẻ đã thả cho đội quân cướp giết nhóm Đỗ Thế Tình một con đường sống. Thiết Long Thành muốn gặp kẻ một mình một ngựa mà ung dung đánh bại Vũ Cuồng Vân. Chỉ thế mà thôi. Sau đó là bước thứ tư. Gia nhập rồi làm chủ bộ Thiên Các. Dù không biết nội tình như thế nào, nhưng đột nhiên một bước làm trùm thì không thể bỏ qua công lao của Thiết Long Thành và Đỗ Thế Tình. Thiết Long Thành vì yêu tài nên bánh ít đi đánh quy lại. Bởi nếu lộ ra chuyện cướp giết, bằng tính tình của Thiết Bổ Thiên tất nhiên Thiết Vân sẽ tổn thất đi một vị danh tướng. Mà Đỗ Thế Tình lại vì tán thưởng cho nên cũng tận lực nói tốt về Sở Dương trước mặt Thiết Bổ Thiên. Đây chính là bốn bước đầu tiên của Sơ Dương. Bốn bước lên mây chơi trò nhân tính. Giọng đệ ngũ khinh nhu trở nên thâm trầm. Đến đây, Sở Diêm Vương đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên, giai đoạn 1. Vậy mục tiêu thứ hai của hắn chính là Bổ Thiên Các. Không phải vậy. Mục tiêu thứ hai của hắn chính là chỉnh đốn. Đệ ngũ khinh nhu giảng tiếp. Đầu tiên hắn dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai moi hết toàn bộ gián điệp nằm vùng trong bộ thiên cắt ra. Tư duy và phương pháp làm việc của hắn đích thì là dựa vào sự tinh tế tỉ mỉ và thôi diễn ngược lại để phản biện. Mọi việc cứ dựa vào kết quả đưa ra trước, sau đó tìm kiếm tất cả bí mật chỉ có một số kẻ biết được tiêu diệt. Tìm ra gian tế. Để Ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Điểm này nói thì đơn giản, làm thì lại muôn vàn khó khăn. Không sai. Lúc đầu Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tung mật thám đi khắp thiên hạ. Phương thức hoạt động chính là lựa chọn ra một phương pháp xử lý mà tuyệt đại đa số ai cũng nhận biết, lại đảm bảo an toàn cho mật thám. Sở Diêm Vương làm vậy chính đã đánh trúng nhược điểm này. Hàn Bố Sở trầm tư suy nghĩ rồi nói chậm chậm. Không sai. Cho nên sau khi hắn tiếp quả bổ thiên các, bước tiếp theo là xử lý tất cả mật thám, thuận tay dắt dê. Dùng máu tươi nhân mã của chúng ta bước đầu gầy dựng quyền uy của hắn. Cũng từ bước đầu này, hắn bắt đầu ra vẻ thần bí, đeo mặt nạ. Vẫn hắc bào rồi tung lời đồn thổi bay khắp trời đất. Tác dụng của những tin đồn này chính là để đề phòng hành động của Khổng Vương tỏa hiện thời. Nói cách khác, lúc đó tên Sở Dương này đã nhìn thấu nhược điểm của Thiết Vân, hơn nữa đã bày ra hàng loạt cạm bẫy một cách tỉnh táo vô song. Đây chính là hành động dọn đường cho tương lai quyền cao chức trọng của hắn sau này. Mà khi đó, trong các ngươi thì hoàn toàn chỉ mang suy nghĩ chế nhạo hắn, bởi chúng ta đều biết Sở Dương chính là Sở Diêm Vương. Dù hắn cố tình bày ra nghi trận cỡ nào cũng không thể thay đổi được thân phận này. Nhưng các ngươi lại khinh suất bỏ qua tất cả các điểm trọng yếu này trong mọi hoàn cảnh, lại không hiểu được căn nguyên của tất cả nghi trận được bố trí sẽ phát sinh biến hóa đến long trời lở đất như vậy. Mà sở dĩ lần này hai vị vương tỏa hành động sai lầm cũng bởi những tin đồn thất thiệt ấy. Bố Sở, sau khi hai vị vương tỏa xuất phát chẳng lẽ không biết thân phận thật sự của Sở Diêm Vương sao? Những việc này cũng nói lên đây là cạm bẫy và trận tâm lý chiến Sở Diêm Vương đã bố trí xong xuôi. Chẳng sợ ngươi không nghi ngờ. Dù có trí tuệ cao vời đến đâu thì ai cũng mang một bụng ngờ vực. E rằng chỉ cần một ít nghi hoặc thì Sở Diêm Vương cũng sẽ dựa vào đầu óc phong phú mà khiến ngươi phải trở thành một kẻ vô cùng đa nghi, phải tự đạp đổ chính định luận của bản thân mình. Tâm cơ người này, nắm bắt và thấu triệt nhân tính đến thế, thật sự là một kẻ đáng sợ. Để Ngũ Khinh Nhu như rút ra từng sợi tơ trong kén mà chỉ rõ sự bố trí tỉ mỉ của Sở Dương. Điều này chứng minh hắn đã cảm thấy Sở Dương là uy hiếp lớn nhất bình sinh mới gặp, thanh âm càng ngày cũng càng trở nên nặng nề. Hàn Bố Sở không tự chủ được phả đứng bật dậy lắng nghe Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích hết sức chăm chú. Đồng thời cùng lúc đó hắn bắt đầu chỉnh đốn triều đình Thiết Vân. Bắt đầu từ những quan viên cấp thấp, cứ bắt được một người và xác định phương thức không sai thì ngày sau hắn bắt đầu dứt khoát hẳn. Đồ đao vung lên liên tục nhưng vẫn để yên cho số 1 không hề hấn gì. Đó chính là hắn muốn để số 1 báo tin về. Sau khi xác định Hồ Duyên Ngạo Bác đã móc nối thành công với chúng ta, Sở Dương xuất thủ một lần đã bắt giữ số 1, hơn nữa còn lợi dụng thân phận của số 1 mà thiết kế vô số cạm bẫy. Những chuyện này mang tính liên hoàn. Hắn thậm chí đã đoan chắc được số 1 vẫn giữ sự tự tin và mang tâm lý cầu may lẫn cả phản ứng của chúng ta. Để Ngũ Khinh Nhu than dài. Nếu không vì tin tình báo vô cùng xác thực thì ngay cả ta cũng phải hoài nghi kẻ địch ngoài ngàn dặm này rốt cuộc có phải là một thiếu niên 17-18 tuổi hay chính là một con cáo già mấy trăm tuổi hay không nữa. Phương pháp hành xử tinh chuẩn như vậy, thận trọng như vậy. Không sai. Dù chúng ta biết số 1 gặp chuyện không lành, nhưng sẽ tin số 1 nhất định sẽ không khai bất cứ điều gì. Hơn nữa, Sở Dương vẫn chưa động tới số 1, điều này càng khẳng định suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy cảm bấy này dù bất kể ra sao thì chúng ta vẫn sẽ bước vào. Hàn Bố Sở thở dài. Cho dù Sở Diêm Vương không biết quan hệ giữa số 1 và tướng gia nhưng hắn bố trí những việc này. Vậy đã quá đủ. Sau khi nắm được số 1 hắn đã có cảm giác địch không nổi chúng ta, như trứng chọi đá vậy. Bởi thực lực của hắn dù thế nào cũng không chống nổi một thương kế tiếp của chúng ta. Chuyện này vốn do Sở Diêm Vương đang mạo hiểm. Lấy khẩu vị của hắn thì không thể nào nuốt trọng được con cá lớn như Đồng Vô Pháp, Nhưng lúc đó được cơ may ủng hộ mà có một thế gia của Trung Tam Thiên xuất hiện. Điều này khiến Sở Diên Vương như chết đi sống lại. Hắn tận lực lợi dụng gia tộc này, liên tiếp gài tang vật để giá hỏa. Lợi dụng một siêu cấp thế gia cổ xưa mà chẳng dùng lực lượng của bản thân, lại khiến cho hai cây cột chống trời của chúng ta là hai vị vương tòa phải trọng thương. Thẳng đến hiện tại, bước thứ hai của Sở Diêm Vương đã thành công. Kế hoạch của bước này chính là cầu an. Để Ngũ Khinh Nhu thở dài thường thượt. Bước kế hắn sẽ khởi động ít là dốc hết toàn bộ lực lượng vây sát với hai vị vương tòa khổng. Hy vọng Vân Hạc sẽ có thể cầm cự được thôi. Cầu an. Hàn Bố Sở không hiểu mấy nên hỏi lại. Chính xác. Kim Mã Vị Sĩ Đường có tổng cộng 4 vị vương tòa, hiện giờ đã tương đương phế mất 2 người. Hai vị còn lại có trách nhiệm bảo vệ cả Kim Mã Vị Sĩ Đường nên tuyệt đối không thể rời khỏi. Cứ như vậy, Sở Diêm Vương có thể tranh thủ khoảng thời gian này để phát triển Bổ Thiên Các, xây dựng lại Thiết Vân. Tất cả những chuyện Sở Diêm Vương làm cũng chỉ vì muốn tận dụng khoảng thời gian này mà thôi. Để Ngũ Khinh Nhu than dài. Mà sở dĩ hắn phải tranh thủ khoảng thời gian này vì nhiều nhất là trong 3 tháng Thiết Thí Thành sẽ không cầm cự nổi nữa. Đến lúc đó, cả Thiết Vân Quốc ếp sẽ bộc phát hỗn loạn. Mà lúc này, Sở Diêm Vương không ngừng giáng cho Kim Mã Kỵ Sĩ Đường những đòn nghiêm trọng vì lúc Thiết Thí Thành chết. Hắn biết rõ chúng ta không thể tổ chức các đội ám sát hùng mạnh hay bất kỳ nhân thủ nào đến phá hoại, hoặc sắp xếp những hành động khác. Đến lúc đó, dù lực lượng của chúng ta chỉ suy yếu một phần thì đã là chuyện rất tốt cho Thiết Vân Quốc. Huống chi còn tổn thất lớn đến thế. Để Ngũ Khinh Nhu chợt nói lấm liệt nhưng vẫn mang vẻ khiếp sợ. Mặc dù bổn tỏa không muốn thừa nhận nhưng không muốn cũng chẳng được. Sở Diêm Vương đã tận dụng được khoảng thời gian này rồi. Trong lòng Hàn Bố Sở chợt trở nên hoảng loạn. Hắn đã nâng Sở Diêm Vương lên đến một vị trí cực cao, không ngờ được như vậy vẫn còn đánh giá thấp người ta rồi. Trong từng bước tiến, bước nào Sở Diêm Vương cũng đã có sự chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Dưới sự thận trọng, liên hoàn trùng điệp, rồi tùy cơ ứng biến và bước sau vũ bão hơn bước trước. Tất cả các chuyện này đã khiến hết thầy phải chuyển biến một cách vi diệu. Có điều, chẳng qua những thứ này vẫn còn chưa đủ. Còn rất xa mới lay động nổi căn cơ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của chúng ta. Cho nên Sở Diêm Vương nhất định sẽ có hậu trước nữa. Để Ngũ Khinh Nhu vẫn khổ tâm suy nghĩ. Bước kế tiếp, hẳn là Sở Diêm Vương sẽ vươn tay đến ảnh nội của Đại Triệu ta. Trước khi xuất thủ thì căn bản không thể đoán được hắn muốn gì. Tướng ra chẳng lẽ tên Sở Diêm Vương này không có một nhược điểm nào sao? Hàn Bố Sở hỏi. Nhược điểm? Tên Sở Diêm Vương này dù có trí tuệ siêu quần nhưng vẫn có không ít nhược điểm. Để Ngũ Khinh Nhu nói. Nhược điểm của hắn chính là sử dụng kỳ binh khiến người khác bất ngờ. Kẻ có tính cách như thế sẽ rất thích mạo hiểm. Người như vậy dù quật khởi rất nhanh nhưng chỉ cần thất bại một lần thì sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kỳ binh xông lên chỉ mang lại hai loại hiệu quả. Một loại chính là toàn thắng khải hoàn còn lại hẳn là toàn quân bị diệt. Để Ngũ Khinh Nhu nói tà tà. Đối phó loại người này phải thật kiên nhẫn. Chỉ cần nắm được một cơ hội, vậy đã đủ. Còn nữa, Sở Diêm Vương mặc dù được gọi là Diêm Vương nhưng cũng không phải hạng kiêu hùng vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Mà ta thấy Thiết Bổ Thiên là một anh hùng, tên Sở Diêm Vương này cũng thế. Nếu không phải vậy thì vị trí của Sở Diêm Vương ít phải xung đột với Thiết Bổ Thiên. Anh hùng có thể phục kiêu hùng nhưng bậc kiêu hùng quyết không bao giờ nguyện ở dưới anh hùng. Cách gọi anh hùng ấy là một kiểu xưng hô vô cùng buồn cười. Mà thứ anh hùng ấy đa số ai cũng trọng tình nghĩa. Để Ngũ Khinh Nhu lại chậm rãi giải thích. Kiêu hùng sợ tất thế. Anh hùng ngán thương tâm. Muốn đối phó Thiết Bổ Thiên và Sở Diêm Vương, vậy phải xuống tay ở ngay chữ tình nghĩa này. Người như thế một khi tâm bị tổn thương thất bại, chỉ cần bắt được một cơ hội, thì đã đủ. Hàn Bố Sở lẩm bẩm tự nhủ. Hạ thủ vì tình. Rất nhạy cảm, dường như hắn đã cảm giác được điều gì nên lâm vào khổ tư. Được để Ngũ Khinh Nhu phân tích bóc trần từng tầng một, Hàn Bố Sở đã thực sự ý thức được Sở Diêm Vương là một kẻ đáng sợ. Nhiều sự kiện mà người thường thoạt nhìn không thấy gì quái lạ, thậm chí còn chả mang ý nghĩa gì, nhưng tất cả lại do Sở Diêm Vương đã đề phòng chu đáo từ rất lâu rồi. Khả năng khống chế như vậy, tâm cơ như vậy. Dù Hàn Bố Sở có trí ế siêu quần nhưng chỉ nhìn đã giật thót. Nghĩ lại lịch trình Sở Diêm Vương từng bước đi qua, vô tình Hàn Bố Sở đã toát mồ hôi lạnh đến ướt đẫm áo. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 188. Vận khí của Du Vận. Để Ngũ Khinh Nhu không còn nói tiếp mà rót một ly rượu uống một cách từ từ. Vầng trăng rằm sáng tỏ dần dần trôi về phía tây. Trong lương đình, bóng tây cũng lay động khe khẽ theo ánh trăng vằng vặc. Ta muốn tự tay viết thư cho Thiết Bổ Thiên để đón gia quyến của số 1 trở về. Để Ngũ Khinh Nhu uống liên tiếp 5-6 ly rượu, đột nhiên lặng lặng lên tiếng. Chuyện này, chưa chắc Thiết Bổ Thiên đã đáp ứng đâu. Hàn Bố Sở thầm chấn động. Để Ngũ Khinh Nhu tự mình viết thư, đây chính là muốn bày tỏ thái độ. Muốn tự đưa danh dự của mình vào tay Thiết Bổ Thiên cho y có cơ hội vũ nhục một phen ư. Như vậy liệu phải tổn hại bao nhiêu uy tín? Thiết Bổ Thiên sẽ đồng ý. Để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Truyền cho Đồng Vô Pháp, lệnh y trong thời gian ngắn nhất cử đại quân tiến công với tốc độ nhanh nhất, không từ mọi giá phải hạ thủ hai thành quách của Thiết Vân, mở ra cánh cửa Thiết Vân. Ta muốn nói với Thiết Bổ Thiên, nếu như hắn trả lại gia quyến của số 1, đại triệu sẽ rời khỏi hai thành quách này. Hàn Bố Sở lại thầm chấn động nhưng không dám nói gì. Đây rõ ràng là một quyết định khinh suất trong cơn thịnh nộ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Điều này chứng tỏ cái chết của số 1 khiến hắn bị đả kích đến bực nào. Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời Đệ Ngũ Khinh Nhu ta làm việc theo cảm tính. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu ngước lên nhìn bầu trời, lặng lặng nói. Và số 1 xứng đáng để ta làm vậy. Hàn Bố Sở rốt cuộc cũng đã hiểu. Người mà Đệ Ngũ Khinh Nhu coi trọng nhất trong đời chỉ có mỗi số 1. Nói cách khác, chỉ có số 1 mới khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu không khống chế được cảm xúc. Nhưng số 1 giờ đây đã chết. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu mới quyết tuyệt như vậy, cũng là hành động từ giã quá khứ của bản thân mình. Một trận đại chiến. Bất kể hai nước chết bao nhiêu người và chết những ai thì tất cả chỉ để bồi táng cho huynh đệ của hắn. Cũng để chôn nốt quãng đời 10 năm đã chết của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Từ đây về sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ càng không có bất kỳ nhược điểm nào nữa. Lần này hắn vọng động nhìn thì giống như khinh suất, nhưng trên thực tế cũng biểu hiện sự kinh sợ. Hơn nữa, Hàn Bố Sở tin rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất định đã có chuẩn bị đằng sau. Vân Hạc ở thành Tiết Vân không phải là kế lâu dài. Nếu trước khi hai vị vương tỏa chưa kịp hồi phục thương thế mà đã bị tra ra, thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện lên men say, nhưng dòng suy nghĩ vẫn còn rất minh mẫn. Hắn quả quyết. Trận đại chiến này chính là lời cảnh cáo của ta. Một bức thư cũng là tâm ý của ta. Đến lúc đó, đã có Vân Hạc quang minh chính đại đón gia quyến số 1 trở về nước. Khắp thiên hạ, ai dám cản đường ta sẽ diệt kẻ đó. Hàn Bố Sở toát mồ hôi lạnh ào ào. Lẽ nào gia quyến ở bên đấy lại chính là gia quyến thật sự của số 1? Hàn Bố Sở không thể nào hiểu được, sao người như số 1 lại có thể làm một việc ngu ngốc đến như thế? Trước khi đi, số 1 đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng hiện vẻ đau thương. Ta sẽ dốc sức nuôi dưỡng hậu nhân của hắn nên người. Hàn Bố Sở im lặng không nói. Điểm này không một ai có thể ngờ đến. Ngay cả Sở Dương cũng không ngờ được, vợ con của Đường Tâm Thánh lại ở Thiết Vân Quốc và thực sự là vợ chưa cưới lẫn huyết mạch của hắn. Người này đúng là một tên điên. Thành Thiết Vân đã hoàn toàn biến thành nồi nước sôi sùng sục. Nơi nào cũng huyên náo như là hàng chợ. Không thể không nói, lực lượng quần chúng là vô cùng, trí tuệ quần chúng là vô tận. Sau khi mệnh lệnh của Sở Dương vừa hạ xuống, ba vị lão đại xã hội đen đã túm lại với nhau bàn bạc, sau đó đã cho ra một biện pháp cực kỳ ổn thỏa. Chia Thiết Vân thành ra 5 khu Đông Tây Nam Bắc và Trung, chính xác đến từng con phố, tận từng hộ gia đình. Sau đó, các chức các ti xua hết những kẻ ngoại tỉnh đến từ nơi khác trong năm khu vào một bãi đất rộng như lùa heo. Kế đến, thành tử Ngang đại nhân kết hợp với các nha môn trong kinh thành kiểm tra từng nơi một, kiểm tra xong mà thấy ai khả nghi thì gông cổ lôi thẳng về. Kể từ đó toàn thành bộc phát sự hoảng loạn vô kể, nhưng có điều đã thật sự đã phát hiện không ít gian tế. Có vài tên gian tế tố chất không ra gì, sau khi bị thổ cổ đã bắt đầu dao động. Chúng thuộc loại đã không kiên định lại còn tham sống sợ chết, lại vừa chả biết giữ miệng. Vừa hơi thân thiết, chúng đã bắt đầu khai tỏa ra đường dây lẫn đồng bọn bên ngoài. Trong quá trình này, lại có thể bắt được một tên ngân mã vệ sĩ. Chuyện này thật đúng là quái dị. Quân cảnh vệ của Tiết Vân Thành, quân đội trì an cộng thêm quân bảo vệ Vương Thành. Tính sơ ra cũng có đến gần 20 vạn người tham gia vào hành động lần này. Trước mắt đã lục soát mất 2 ngày 1 đêm, phạm vi đã thu hẹp còn một nửa. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng vẫn phải tăng ca tăng giờ. Đặc biệt là đám côn đồ hơn 1 vạn tên, chúng cứ như được uống thuốc kích thích gầm gừ luôn miệng, tinh thần làm việc tăng lên cả 100 lần. Ngay cả thành tử Ngang cũng không chịu nổi phải đỏ quạch mắt vì thức đêm, nhưng 3 vị lão đại xã hội đen thì trông vẫn hơn hớn như hoa, tinh thần phơi phới. Tình thế ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nếu như mãi cứ như thế này, e rằng chưa đến ngày thành công thì họ đã lục soát đến cả nơi của chúng ta rồi. Trong nơi náo lâm thời, Trình Vân Hạc trao mày khổ tâm suy tư tìm đối sách. Đồng Vô Pháp vì dược lực mạnh mẽ của Linh Ngọc Sâm nên đã khôi phục được 3 phần công lực, nhưng Khổng Thương Tâm lại chưa khôi phục nổi 3 thành. Hai người đối mặt với tình huống như vậy thì coi như hết đường xoay sở. Nếu như chỉ có 2 người họ thì dễ nói rồi, nhưng hiện tại vấn đề là có 50-60 người. Cứ lục soát như thế này thì quả thực lộ ra mục tiêu quá lớn. Cách duy nhất bây giờ là phải xé lẻ ra. Trình Vân Hạc nói, tất cả mọi người phải phân tán thêm một lần nữa để tránh sự vây bắt của đối phương. Cho dù có bị bắt thì cũng không phù hợp với số người. Hơn nữa chứng cứ lại không đủ cho nên chúng sẽ phải thả người. Vậy không được. Thế thì lực lượng sẽ bị phân tán, há chẳng phải là con mồi đợi làm thịt hay sao? Đồng Vô Pháp nói, theo ý kiến của ta, chi bằng chúng ta phá vòng vây thoát đi thôi. Phá vây? Trình Vân Hạc lạnh lùng nói, 20 vạn đại quân bao vây kín thành, đây lại là kinh đô của Thiết Vân, là trái tim của Thiết Vân Quốc. Ngài muốn tất cả bay thẳng một mạch về Đại Triệu chắc. Hãy làm như lời của Trình đại nhân. Khổng Thương Tâm dầu dĩ nói, phá vòng vây tuyệt đối không thể được. Ngay cả hoàng tỏa cấp 9 bị 20 vạn đại quân bao vây, e rằng cũng phải chết vì mệt. Huống hồ là chúng ta. Trình Vân Hạc nhíu mày nói, ta đây lại dễ. Ta là người đọc sách, không biết võ công ít bọn họ sẽ không nghi ngờ gì, nhưng những người khác quả thật là tuyệt đối sẽ rơi vào dạng nghi ngờ trọng điểm. Chỉ cần một người thiếu kiên nhẫn thì mọi sự đều sụp đổ. Nhất là 2 người các ngài. Dung mạo quá rõ ràng, hơn nữa lại chưa lành hẳn vết thương. Một khi bị phát hiện tình hình sẽ bất lợi. Trình Vân Hạc nói tiếp, nếu như 2 vị vương tỏa không ngại thì cứ trốn vào chiếc hầm này. Có được không? Khổng Thương Tâm và Đồng Vô Pháp đồng thời trợn mắt trắng giã. Những lời này của Trình Vân Hạc chính là muốn nói cho 2 người họ nghe. Cũng chỉ có 2 người bọn họ mới có khả năng ỷ vào thân phận, chuyện mất kiên nhẫn là dễ xảy ra nhất. 2 người họ đều là vương tỏa, thân phận tôn quý đến nhường nào. Sao lại có thể trốn vào chiếc hầm này như đám chuột chui lủi? Cho nên hắn mới khéo léo nói trước. Chỉ là tạm thời tránh phong thanh. Trình Vân Hạc nói, cũng được. Khổng Thương Tâm nhíu mày. Ôi dào, lão tử ở Thượng Tam Thiên cũng bị người ta tiếu trừ hết 7-8 năm, ta cũng đã quen con mẹ nó rồi. Ta cũng vậy. Năm xưa đi ám sát, hố phân ta cũng từng lủi vào rồi. Đồng Vô Pháp nín thở, tâm phấn nói. Trình Vân Hạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỗ bọn họ trốn cũng chính là nơi trung tâm nhất của Tiết Vân Thành, cách Hoàng Cung cũng không xa mấy. Có câu dưới đèn thì tối chính là đạo lý này. Mặt khác, ta cũng đã nghĩ cách khiến cho Cao Vị Thành bỏ nhỏ cho Đỗ Thế Tình, tạo thành vài cơn hỗn loạn, có điều làm vậy thì khá nguy hiểm. cao vị thành có thể hay không. Chẳng qua đến nông nỗi này thì đã bất chấp rồi. Trình Vân Hạ cau mày lảm nhảm một mình, nói đến đây liền im bặt. Xé lẻ ra, lập tức sơ tán. Nếu có khả năng thì cứ thông báo cho nhau một ngày một lần. Nếu không được thì cũng chẳng cần miễn cưỡng, tất cả lấy an toàn làm trọng. Theo mệnh lệnh của Trình Vân Hạ, 5-60 người đang có mặt lập tức sơ tán như mây lùa gió cuốn, chỉ để lại 10 người bảo vệ Khổng Thương Tâm và Đồng Vô Pháp. Những người này đều là cao thủ, nếu đơn thương hành động hoặc muốn tránh sự vây bắt của binh lính vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, nếu dựa theo sắp xếp của Trình Vân Hạc, chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn thì hai vị vương tỏa nấp trong Thiết Vân Thành chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Tất nhiên, tuy vẫn có tổn thất nhưng mất đi vài người thì vẫn bảo toàn được hầu hết lực lượng. Du Vận là một võ sĩ hơn 20 tuổi có ước mơ tham gia vào bộ thiên tắc đã lâu, nhưng vi tu của gã quá thấp nên cả vòng gửi xe cũng trả qua được. Hắn không được tham gia vào đợt truy quét toàn thành nên quá nản đi nhậu giải sầu. Sau khi uống một bữa đến nỗi say lết bánh mới lê ra khỏi tửu quán mà chả biết trời trăng gì. Gã chỉ cảm thấy hơi men trào lên, có cần biết đây là nơi quái nào bèn tìm một chỗ có vẻ êm ái bổ vật xuống, ngáy khò khò như trâu giống. Đang lên cõi tiên, đột nhiên gã chợt cảm thấy mót lái liền thoát cơn mộng đẹp. Cứ mơ mơ màng màng, đang lúc mắt nhắm mắt mở bèn đưa bàn tay cởi lưng quần, móc thằng nhỏ ra bắt đầu. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 189. Bắt đầu hành động. Sở Ngự Tòa Tử sau khi Mạc Khinh Vũ đi liền đâm đầu ngay vào công việc và luyện công. Hiện tại đang là thời khắc quan trọng, tác tính cũng thường xuyên ở bổ thiên các. Khoảng thời gian này Kỷ Mặc cảm thấy thật buồn chán, hơn nữa trong năm người ở thiên binh các, Đồng Vô Thương tuyệt đối đứng ở vị trí trung lập, Nhũ Bất Thông và Cố Độc Hành luôn là bạn bè tri kỷ, còn một mình La Khắc Địch lại bị ức hiếp. Vì thế La Khắc Địch cứ quấn lấy Kỷ Mặc, thế nào cũng phải trở thành đồng minh của nhau. Nhưng Kỷ Mặc lại không phải là đối thủ của Cố Độc Hành. Giúp La Khắc Định đánh nhau hai lần liền bị Cố Độc Hành đánh cho đến nỗi thảm hại tả tơi, mặt mũi bầm dập, lại bị La Khắc Định quấn lấy. Cho nên cùng với Sở Dương đến bổ thiên các mở mang tầm mắt, cũng coi như là mắt không thấy, tâm không phiền. Trong lòng Kỷ Mặc nghĩ, mẹ, ta không thể trêu vào, chẳng lẽ ta còn trốn không nổi sao? Đuốc trong bổ thiên các sáng trưng, những cao thủ võ tôn đi đi lại lại, vội vội vàng vàng. Các võ sư võ giả đều thành chân chạy việc vặt, mỗi người đều thúc giục việc chạy nước kiểu, không lúc nào ngừng. Đột nhiên, ở ngoài cổng có tiếng âm y, đám sứt đầu mẻ trán vừa mới trở về, Thành Tử Ngang giận dữ nói. Chuyện gì vậy? Có một người nói, đã phát hiện thấy có gian tế đột nhập, tên thị vệ gác cổng lắp bắp nói. Hắn không dám tin trước mắt mình một người đầu tóc nhích nhác, mặt mũi bẩn thỉu, toàn thân vô cùng lôi thôi. Hơn nữa lại còn có mùi rượu và mùi nước tiểu trộn lẫn vào với nhau, này sẽ biết những người kim mã kỵ sĩ đường ở đâu. Không chỉ vậy, người này còn bảo gan đòi gặp Sở Ngự Tòa. Đang lúc tâm trạng không tốt, nhưng tên này lại thề với trời rằng trong lúc nhất thời tức giận đã muốn cho hắn một trường. Trong thời khắc quan trọng này, lại đúng lúc đại đường chủ đuổi kịp. Để hắn vào. Thành Tử Ngang căm tức nói. Phát hiện ra manh mối mà không nhanh chóng đến thông báo, cái ngươi đang làm cái gì vậy? Tên thị vệ câm miệng, vung tay lên, tên còn lại lôi một tên tiểu tử người ướt súng vào. Thành Tử Ngang đột nhiên thấy có mùi nước tiểu sộc lên mũi, bịt ngay mũi lại, giận dữ nói. Sao lại có chuyện này? Tên tiểu tử này tè ra quần rồi. Tên thị vệ khịt mũi, muốn cười mà không dám cười. Trẻ như vậy mà không nhịn được. Thành Tử Ngang kinh ngạc, khó chịu nói. Ném ra ngoài. Mẹ hắn là cái quái gì vậy? Khoan đắt, để hắn nói cũng không lãng phí cái gì. Một giọng nói lạnh lùng cất lên, lại là Sở Diêm Vương đeo mặt nạ từ trong buồng bước ra. Bắt đầu từ ngày hôm qua, người ở bổ thiên các đều cảm thấy rõ ràng khí tức trên người của Ngự Tòa Đại Nhân so với lúc trước khủng khiếp hơn nhiều. Uy quyền quá nặng. Ngày là Sở Ngự Tòa. Sở Đại Nhân. Du Vận lo lắng kêu lên. Ta thực sự có tình báo cơ mật.

Đợi một chút nữa, Sở Dương cuối cùng cũng cắn răng. Hiện tại cung tên bao phủ mấy tầng? Bao vây 3 tầng. Đều là cung tên sắt. 4 phương 8 hướng, lại còn thiết lập bao vây 6 tầng. Sở Dương hung hăng nói. Bao vây từ trên cao, tăng thêm 18 tầng. Một con cá cũng không được lọt lưới. Việc răng lưới hoàn thành, liền lập tức triển khai hành động. Không có bất kỳ động tĩnh gì trong đội quân, ước chừng có khoảng 3.000 cung thủ được bố trí lại một lần nữa. Ban đầu đã có 1.000 cung thủ làm cơ sở, lại thêm một tầng phòng thủ nữa. Ta luôn cảm thấy không thích hợp, lão đại. Người chỉ dựa vào lời nói của tên tiểu tử này thì đã khẳng định ở đây có kẻ địch. Kỳ Mặc có chút khó hiểu, nói. Có chút cả tin không? Trực giác Sở Dương thản nhiên nói. Toàn bộ thành Thiết Vân, nơi chưa từng đi qua có rất ít, cũng chỉ có nơi này mới có thể một lần che giấu được nhiều người như thế mà không bị phát hiện. Ta vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa thật chắc chắn. Ta qua đó xem. Kỳ Mặc vừa dứt lời liền vù một cái nhảy từ chỗ ẩn nấp ra, Sở Dương một tay chưa giữ kịp thì hắn đã bay ra ngoài 5-6 trượng. Trong đêm Kỳ Mặc thân thế như hóa huyễn ảnh, bay qua vài chục trượng, sau đó từ từ dừng lại. Xuất ra một chuỗi tàn ảnh, cả người đã đến trước đại môn. Kỳ Mặc ở đó hoài nghi, nhưng muốn thể hiện một chút bản lĩnh trước mặt Sở Dương, khoảng thời gian này đang nhàn nhã, hơn nữa lại cảm thấy bản thân đề thăng rất lớn, lại còn tâm tính thiếu niên. Ngay sau đó liền trèo tường vào. Đúng lúc này cánh cửa lại ghét ghét mở ra, một người mặc áo đen xuất hiện ngay trước mắt Kỳ Mặc, hai người 4 mắt nhìn nhau đều ngẩn người ra. Ngoài 30 trượng, trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy bất ổn. Người áo đen lùi ra phía sau một bước, cảnh giác hỏi. Táp đà di. Cầu ý nê. Mê đát cầu cầu nị. Kỳ Mặc nhất thời cứng họng lại, đây tuyệt đối là việc ngoài ý muốn. Khi tên này mở cửa bước ra, trong cái khó ló cái khôn đột nhiên mở miệng nói linh tinh. Cái gì? Người mặc áo đen nhất thời trưởng nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩ. Hữu sát tao ô hệ. Lệ cú lui tát. Manh ý cạch tế. Địch vũ. Kỳ Mặc chuyển mắt liên tục, lưới trong khoang miệng như xoắn cả vào. Địch tá đệ ngũ. Người mặc áo đen chớp mắt một cách đáng thương, nghe hiểu 2 từ cuối cùng. Địch vũ. Địch vũ. Kỳ Mặc gật đầu liên tục. Thỉnh nhục ẩu. Táp đà di. Cầu ý nê. Địch vũ. Thỉnh nhục ẩu. Địch vũ thỉnh nhục. Đệ ngũ khinh nhu. Người mặc áo đen khổ sở nhìn người dị tộc này liên tục đến nỗi đổ mồ hôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Uy mật. Lỗ lỗ đạp. Nị bộ tê nị ma ma thẳng địch di. Kỳ Mặc tỏ vẻ sốt ruột, không kìm được phải ra thế giơ nanh múa vuốt. Ngươi nói cái gì vậy? Người áo đen đáng thương lại có thể bị nhiễu vào, giọng điệu nói chuyện cũng bất chi bất giác thay đổi theo. Cậu đại di. Cậu đại di. Kỳ Mặc vô cùng tức giận, xoay người bước đi. Trong miệng lầm bầm. Cậu đại di táp đà di cậu đại di tô ý nê. Bóng đen mơ màng đứng lại, nghĩ một hồi những chuyện kỳ lạ, đột nhiên thần thái tỉnh lại quát. Đứng lại. Tên tiểu tử đáng thương đã bị Kỳ Mặc lừa gạt. Mau bắn tên. Kỳ Mặc co chân bỏ chạy. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong lăng thiên hạ. Dị giả. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Chương 190. Nước xin vương tọa. Người áo đen này đột nhiên biết bị truy đuổi. Nổi giận gầm lên một tiếng, vọt người ra đuổi bắt. Sở Dương cố nhìn cười, ra lệnh. Vù vù vù. Nghe thấy cả tiếng gió như bị xé toạc, trong chốc mắt tên mặc áo đen ngã xuống đất. Trong phút chốc biến thành một con nhím. Từ 4 phương 8 hướng, lúc này ít cũng phải có hàng trăm mũi tên đồng thời hung hãn xuyên vào thân thể hắn. Một dàn pháo hoa nổ tung trên trời. Từ 4 phía tiếng gầm giận dữ được vang lên. Toàn bộ bầu trời trong đêm khuya dường như cũng rung chuyển dữ dội. Hàng trăm người từ mọi phía đổ ra, nhằm vào phía ngôi nhà này. Phía sau bọn họ còn có một đội quân bước rầm rầm đi vào. Nơi nào đã đi qua sẽ không còn bất kỳ một chướng ngại nào để cản đường nữa. Bờ tường thành vách tất cả đều bị đạp đổ. Trong phút chốc,